Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2384, Tân Đô Thành. Làm Tây Hán năm đầu kiệt xuất nhất lý luận gia, Cổ Nghị vì Hán Vũ Đế thời đại cải cách chỉ rõ ràng phương hướng. Nhưng bản thân hắn lại con đường làm quan long đong, tráng niên mất sớm, nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân rất nhiều, lại có một chút là chung nhận thức, rõ ràng tại đại thế, giấu tại nhân tâm, hoặc là nói một cách đơn giản, quá trẻ tuổi, dáng vẻ thư sinh, hắn chỉ nhìn thấy vĩ mô phương diện đế quốc nguy cơ, không nhìn thấy vi mô phương diện nhân tâm ủng hộ hay phản đối. Chạm đến Chu Bột các loại lão thần lợi ích, đi vào thời đại này. Tôn Sách một mực nhắc nhở chính mình không nên quá lý tưởng hóa, không nên quá truy cầu hoàn mỹ, nhưng sự thật chứng minh, tư duy quán tính không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Hắn đối xưng đế không nóng lòng, hắn đối chiến sự tình tiến trình tận lực nắm giữ, đều bắt nguồn từ hắn tránh cho gặp khó tâm lý mong muốn. Cho dù hắn cũng minh bạch, hoàn mỹ là không tồn tại, ngăn trở sớm muộn sẽ đến. Đăng cơ xưng đế sự tình tại năm ngoái cuối năm liền bắt đầu thảo luận. Mắt thấy lại qua một năm, còn không có định luận. Hắn không vội, người khác gấp, đến mức luôn luôn không chủ động thảo luận chính sự Viên Hành đều mở miệng nhắc nhở. Mặc kệ là nàng cái người ý kiến, hay là người khác mượn nàng miệng, hay là cùng có đủ cả, đều đủ để chứng minh văn võ chúng thần đã không kịp chờ đợi hy vọng hắn tiến thêm một bước. Không muốn lại đợi, tuân chúng người điềm xấu. Hắn một lòng muốn làm cái người dẫn đạo, mà không phải thỏa mãn với nhất ngôn cửu đỉnh kẻ độc tài. Liền xem như kẻ độc tài, nếu như không nhìn thủ hạ lợi ích, sau cùng cũng sẽ trở thành người cô đơn, độc mà không cát. Hắn không muốn rơi xuống loại trình độ đó. Tôn Sách rất nhanh liền triệu tập Trương Hoành, Ngô Phiên, Chu Tuấn, Thái Ung, Hoàng Uyển bọn người nghị sự. Chủ yếu đề tài thảo luận có hai cái: Định Đô nơi nào, triều đình cơ cấu như thế nào thiết trí. Tuy nhiên hắn không có nói đăng cơ, thế nhưng là Trương Hoành bọn người rõ ràng Tôn Sách đây là chính thức cân nhắc đăng cơ xưng đế vấn đề. Triều đình cơ cấu sự tình dễ làm, một mực tại chuẩn bị, tuyệt đại bộ phận nhân tuyển đều đã xác định, chỉ chờ công bố. Đô Thành bình tĩnh ở nơi nào, lại có không ít khác nhau. Năm ngoái vừa mới bắt đầu thảo luận vấn đề này lúc, Quan Trung, Hà Đông, trong sông còn không vào tay, bắt đầu, chẳng ai ngờ rằng lại nhanh như vậy. Lạc Dương cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ngầm thừa nhận Đô Thành chọn lựa đầu tiên vẫn là Kiến Nghiệp. Một năm qua đi, tình thế phát triển quá nhanh. Quan Trung, trong sông, Hà Đông tới tay, Tịnh Châu mắt thấy cũng muốn bình định. Lạc Dương liền thành Đô Thành chọn lựa đầu tiên. Mặc kệ là địa hình vẫn là tâm lý quán tính, Lạc Dương đều so Kiến Nghiệp càng thích hợp. Ngô Phiên không đồng ý, lý do cũng rất sung túc. Từ Đồng Trác loạn chính đến nay, Lạc Dương bị hao tổn nghiêm trọng, đã trở thành phế tích, sửa chữa phục hồi lên tuyệt không phải một ngày chi công. Coi như đem tất cả sự tình đều dừng lại, tập trung tài lực, vật lực, nhân lực, ít nhất cũng phải thời gian một năm, thậm chí càng lâu. Thành trì, cung điện sửa chữa phục hồi, còn cần xung quanh có đầy đủ hộ khẩu, hướng nói ít cũng muốn 300.000 500.000 hộ, nhiều người như vậy rời chỗ ở, cũng là một cái đại công trình. Tại Lạc Dương xung quanh còn không có khôi phục bình thường sinh sản tình huống dưới, từ đâu tới lương thực cung ứng? Nói tóm lại, Lạc Dương làm đăng cơ lúc Đô Thành có khó khăn, không bằng Kiến Nghiệp. Kiến Nghiệp làm Ngô quốc thủ đô, đã kiến thiết 5-6 năm, cơ sở thiết bị hoàn mỹ, đủ để thỏa mãn đăng cơ đại điển. Văn võ quan viên người nhà cũng tại Kiến Nghiệp, không cần bôn ba di chuyển, hoàn toàn có thể tại Kiến Nghiệp đăng cơ. sau đó thong dong sửa chữa phục hồi Lạc Dương. 3 năm cũng tốt, 5 năm cũng được, ảnh hưởng cũng không lớn. Dạng này ví dụ rất nhiều. Lúc trước Hán Cao Tổ là tại Định Đào cử hành đăng cơ đại điển. Về sau rời đô Lạc Dương, lại rời đô Quan Trung. Quang Vũ Đế tại Ký Châu chân định Hạo Thành đăng cơ. Về sau mới rời đô Lạc Dương. So với Định Đào cùng Hạo Thành, kiến nghiệp điều kiện hiển nhiên tốt hơn nhiều. Ngô Phiên nói, trải rộng ra 2 bức bản đồ. Một bức là Lạc Dương, khắp nơi ghi chú tàn phá, phế tích chờ chữ mát. Một bức là kiến nghiệp, đường đi ngang dọc, hiệu buôn san sát. Tôn Sách minh bạch Ngô Phiên tâm ý. Đây cũng là toàn bộ Giang Đông hệ hy vọng. Dù là chỉ là đăng cơ dùng một chút, có quốc đều cái danh này. Đối kiến nghiệp, đối Giang Đông đều có chỗ tốt cực lớn. Thái Ung nhìn chằm chằm kiến nghiệp địa đồ nhìn một hồi. Có chút kỳ quái, chỉ mấy chỗ quy mô quá lớn cung điện nói ra. Ngô tướng, cái này là cái gì thời điểm xây? Đầu năm rời đi kiến nghiệp lúc tựa hồ còn không có đây. Năm nay xây, Ngô Phiên lộ ra mấy phần. Giảo hoạt, bất quá tài liệu. Quy hoạch đều là năm ngoái hoàn thành. Vì bắt kịp đại vương đăng cơ, các thợ nhiệt tình tăng vọt, tăng giờ làm việc, vào tháng 5 thì hoàn thành chủ chốt công trình. Tháng trước sửa chữa xong, tùy thời có thể vào ở, hắn lại chỉ một cái khác trang viên, Thái Tế Tửu. Nơi này chính là Hàn Lâm Viện địa chỉ mới, trái theo Tử Kim Sơn, bên phải lách Tần Hoài Nước, có thể là địa phương tốt a. Thái Ung liếc Ngô Phiên liếc một chút, vuốt hoa chòm râu bạc phơ cười, ngươi đây là hối lộ ta sao? Ngô Phiên nghiêm trang nói ra, Tế Tửu nói quá lời, Hàn Lâm Viện chính là ta Đại Ngô văn mạch chỗ, cũng không có thể thoát ly dân chúng, lại không thể quá ồn náo, ta ngàn chọn vạn tuyển, mới tuyển như thế một cái hảo phương, Tế Tửu nếu là không ưa thích, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là khác chọn địa chỉ mới. Nơi này thì tặng cho người khác. Nói thật ra, có núi có nước, náo bên trong lấy tĩnh. Đã có thể nhận núi nhàn cư, lại có thể nhập thành phố mua sắm. Vô cùng thích hợp dưỡng lão. Ta tin tưởng sẽ có người ưa thích. Hoàng Uyển cũng lại gần. Liên tục gật đầu, Thái Ung nguýt hắn một cái. Nháy mắt mấy cái, Hoàng Uyển hiểu ý, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Lắc cái đầu thu về, Tôn Sách ở một bên nghe lấy, âm thầm bật cười, những thứ này người đấu lên tâm nhãn đến thật sự là náo nhiệt. Ngô Phiên đại khái đã sớm đoán chừng đến một ngày này, là lấy tăng giờ làm việc, tạo nên trở thành sự thật, lại vì có tư cách phát biểu mấy cái trọng thần an bài tốt địa phương, để bọn hắn không thể không có chỗ cố kỵ. Tam lão bên trong, Chu Tuấn là Giang Đông người, đương nhiên sẽ không phản đối tại kiến nghiệp đăng cơ. Thái Ung là Trần Lưu người, hy vọng nhất tại Lạc Dương đăng cơ. Hoàng Uyển là Giang Hạo người, tại kiến nghiệp vẫn là Lạc Dương, đối với hắn không có gì khác biệt. Quả không phải vậy, Ngô Phiên ném ra ngoài nơi tốt này về sau, Thái Ung không nói lời nào. Chu Tuấn chống đỡ Ngô Phiên kiến nghị, hy vọng tại kiến nghiệp cử hành đăng cơ đại điển, về sau các loại Lạc Dương sửa chữa phục hồi, lại rời cũng không muộn. Trương tướng, ý kiến ngươi đấy. Tôn Sách chuyển qua hỏi thủ tướng Trương Hoành. Trương Hoành nói ra, đại vương, Lạc Dương dù cho chưa chiến hỏa, sợ là cũng không thể lập tức làm đô thành. Hắn nói, đem 2 bức bản đồ đặt song song, Lạc Dương thành cung điện quá lớn, cơ hồ chiếm toàn bộ thành trì một nửa. Cái này cùng đại vương tân chính chi ý không hợp. Nếu muốn làm tân triều chi đô, muốn một lần nữa quy hoạch mới được. Cái này công trình quá lớn, cơ hồ cùng mới xây một cái thành không có gì khác biệt. Tôn Sách giật mình, Ngô Phiên mặt lộ vẻ vui mừng. Thái Ung, Hoàng Uyển lẫn nhau nhìn một chút, cũng không hẹn mà cùng gật gật đầu. kiến nghiệp thành lớn nhất đặc sắc cái gì? Là đánh vỡ vốn có bên trong chế, không còn dùng bên trong tường đem bách tính cách thành một dặm một dặm. Cũng không có xây chợ tường, đem phố phường đơn độc ngăn cách, mà chính là dọc theo chủ yếu đường đi thiết lập, riêng là tần hoài hai bên bờ. Hiệu buôn san sát là kiến nghiệp thành phồn hoa nhất địa phương. So sánh dưới, vương cung phạm vi rất nhỏ, chủ chốt giới hạn trong thạch đầu thành phía trên, diện tích không đến kiến nghiệp thành 10%. Sở dĩ như vậy là bởi vì Tôn Sách công nghiệp nặng thương, ức vương quyền, đối đang ngồi đại thần tới nói, trọng yếu nhất một điểm là cái sau. Tôn Sách thủ quân thần thời hạn, chủ động cắt giảm vương thất quy mô, đem hậu cung số lượng hạn định tại 12. Cái này thật to giảm bớt vương thất chi tiêu, cũng thu nhỏ vương cung quy mô. Lạc Dương thành thì không phải vậy. Nam cung, Bắc cung cùng nhau chiếm toàn thành 1/3 trở lên. Hậu cung có thể chứa vạn người, nếu như không một lần nữa quy hoạch, tiếp tục sử dụng Lạc Dương cũ thành, chẳng phải là muốn đi cũ đường. Các bậc tiền bối lấy máu tươi chống lại mấy chục năm cơ hội khó khăn trở thành hiện thực. Ai nguyện ý lại quay về đường cũ? Trương Hoành đưa ra lý do này, lập tức dẫn phát tất cả mọi người cộng minh. Bọn họ nhất trí đồng ý hiện hữu Lạc Dương thành không thích hợp làm đô thành. Muốn tiến hành đại diện tích cải tạo mới được. Sau đó, kiến nghiệp làm đăng cơ lúc đô thành liền làm kết luận. Dù sao cũng chính là thời gian mấy năm, không cần thiết quá xoắn suýt. Tôn Sách đồng ý đăng cơ xưng đế, Tịnh Châu đàm phán liền thuận lợi, Vương Nhu mấy người cũng không có gì đặc thù yêu cầu. Bọn họ nguyện ý giao ra đất đai, tiếp nhận tân chính, chỉ cần có thể theo ký châu trường hợp, cam đoan 5 năm về sau, bọn họ lợi ích chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bọn họ thì thỏa mãn, Tịnh Châu danh xưng 8 núi nhất thủy một ruộng. Đất đai thu nhập vốn là không nhiều, chỉ có thể sống tạm mà dừng. Tôn Sách lấy đi đất đai, vẫn là vì ngăn ngừa thế gia trữ hàng, cam đoan khẩu phần lương thực cung ứng. Thế gia giao ra đất đai, đổi lấy công thương lợi ích, đối bọn hắn càng có lợi hơn. Đàm phán từ cụ thể người phụ trách, Tôn Sách không tham dự, chỉ là sau cùng quyết đoán. Đàm phán lúc đầu từ tưởng phụ trách, về sau liên quan đến công thương lợi ích chia cắt, Ngu Phiên liền phụng mệnh tham gia. Song phương đều có thành ý, rất nhanh liền nghĩ ra bản dự thảo. Trung gian chỉ phát sinh một điểm nhỏ xung đột. Vương Nhu đầu tiên để mắt tới trà. Hắn biết trên thảo nguyên hồ tộc bây giờ ưa thích uống trà, lợi nhuận phong phú. Ký Châu phương hướng trà sinh ý khống chế ở bên trong núi thương người trong tay Trung Sơn thương nhân, bởi vậy phát đại tài. Hắn nếu như có thể tại Tịnh Châu phương hướng trà sinh ý bên trong chiếm cứ nhất định số lượng, Thái Nguyên Vương gia rất nhanh liền có thể tích lũy đại lượng tài phú. Chân tượng tại Tôn Sách bên người, tin tức linh thông, biết được Vương Nhu muốn nhúng chàm trà sinh ý, lập tức thông báo Chân Nghiêu cùng Chân Mật. Lúc trước vừa mới bắt đầu tại hội kê trồng trà lúc, Chân Mật tăng tham cùng đầu tư, Trung Sơn thương nhân tại đánh mở thảo nguyên thị trường lúc cũng ra đại lực khí. Tịnh Châu người muốn kiếm một chén canh, bọn họ khẳng định không vui. Chân Mật bẩm báo Tôn Sách trước mặt, Tôn Sách cũng cảm thấy đau đầu, gọi đến Ngu Phiên hỏi thăm. Ngu Phiên ngược lại là sớm có lập kế hoạch, hắn kiến nghị đối lá trà áp dụng hạn ngạch, hạn lượng cung ứng. Trung Sơn thương nhân tiền kỳ nỗ lực lớn, chiếm hạn ngạch có thể nhiều một ít. Tịnh Châu người vừa mới xưng thần, không có gì cống hiến, hạn ngạch không nên quá nhiều, về sau căn bản tình huống thực tế mỗi năm điều chỉnh, đã có thể lắng lại phân tranh, lại có thể đem quyền chủ động khống chế trong tay. Đến mức Chân gia, bọn họ đã kiếm được đầy bồn đầy bát, không thể quá mức. Ký Châu, U Châu phương hướng trà sinh ý hơn phân nửa về bọn họ. Cũng không thể đem Tịnh Châu phương hướng cũng chiếm. một nhánh độc đại cũng không phải là chuyện tốt, bất lợi cho tổng thể khống chế. Hội kê, Đan Dương trồng trà hộ đã có ý kiến, nói chúng núi thương nhân đè thấp giá thu mua, ảnh hưởng bọn họ thu nhập. Tôn Sách nghe ra Ngô Phiên ý tứ, đi qua mấy năm phát triển, riêng là mở rộng trên biển bộ ngư nghiệp vụ, chân gia tài phú bạo tăng, đã gây nên không ít người ghen ghét. Chính bọn hắn cũng có chút bành trướng, cái gì đều muốn nhúng một tay, loại này bầu không khí không thể giúp lớn lên, nếu không sẽ gây nên chỉ trích. Tôn Sách quyết định trinh chân nghiễm vào triều, trấn an chân mật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN